Chương 399, Thiên Sư 106. Công đạo không đòi lại đến, ngược lại bị làm nhục một trận, hai vợ chồng tính toán kế, không thể trêu vào tránh được hời, dù sao nơi này phòng ở cũng không phải mua, cùng lắm thì chuyển nhà đổi một cái tiểu khu, vì đứa nhỏ có cái tốt trưởng thành hoàn cảnh, bất quá là chuyển sau ra mà thôi, đáng giá. Mễ Hoành Nghị ba mẹ nghĩ đem con mang đi là được rồi. Ai biết Lâm Sơn lại bởi vì Mễ Hoành Nghị phụ mẫu mang theo hắn đến chính mình ra cáo trạng, làm trong tiểu khu đứa nhỏ đều bị phụ mẫu cảnh cáo không chuẩn cùng hắn chơi mà tâm sinh tật hận, nhớ kỹ cuối cùng trả thù muốn rời đi Mễ Hoành Nghị một lần. Vừa lúc tiểu khu hoang vu địa phương có cái cống thoát nước nắp giếng bị người cho trống đi, Lâm Sơn liền thừa dịp Mễ Hoành Nghị lạc đàn thời điểm, đem đối phương kèm hai bên kéo đến nơi này, sau đó đem Mễ Hoành Nghị cấp cường đi mất đi vào nơi này trong giếng nước mặt rất sâu, một cái mấy tuổi đại đứa nhỏ bị ném vào, căn bản bò không được, thêm Lâm Sơn ném Mễ Hoành Nghị đi xuống thời điểm thập phần thô lỗ, Mễ Hoành Nghị một rớt xuống đi liền trèo bị thương chân, mắt cá chân thũng lao đại, căn bản không thể bò leo mọc đầy rêu xanh bóng loáng vách giếng càng thêm bi thảm là, Mễ Hoành Nghị rơi xuống tỉnh đi không bao lâu, bầu trời liền bắt đầu mưa, trong giếng nước mặt mực nước lập tức nhanh chóng dâng lên đứng lên. Mễ Hoành Nghị phụ mẫu nhìn con trai của mình trời mưa đều chưa có trở về, vội vàng ra cửa tìm kiếm, được Mễ Hoành Nghị rơi tỉnh địa phương có điểm hoang vu, trời mưa lại lớn, đợi đến Mễ Hoành Nghị phụ mẫu tìm đến hắn thời điểm, nho nhỏ đứa nhỏ trầm phụ tại dơ bẩn giếng nước chung, đã muốn triệt để không một tiếng động bởi vì lúc trước cái này địa phương nắp giếng bị trộm sự tình trong tiểu khu rất nhiều người đều biết, còn có người viết bài tử treo tại phía. Tất cả mọi người tưởng Mễ Hoành Nghị tại trong tiểu khu chạy chơi thời điểm không chú ý trượt chân ngã xuống, sau đó xui xẻo đụng phải đổ mưa mới có thể chết đuối, chỉ có Lâm Sơn biết Mễ Hoành Nghị là chính mình hại chết, hắn rốt cuộc là tiểu hải tử, tuy rằng ác độc nhưng lại không nghĩ tới giết người, biết Mễ Hoành Nghị chết nhất thời sợ ở nhà khóc lớn lên, Vương Thục Chân vừa nhìn con trai mình khóc tự nhiên là muốn hỏi, Lâm Sơn liền đem việc này 2 năm rõ 10 cùng Vương Thục Chân nói. Vương Thục Chân nghe nói con trai mình hại chết người, phản ứng đầu tiên thế nhưng không phải giáo huấn con của mình, mà là thanh sắc đều lệ nhượng Lâm Sơn nhớ rõ, hắn không có đẩy Mễ Hoành Nghị tiến giếng nước, chuyện này chưa từng xảy ra, nhượng Lâm Sơn nhất định phải đem việc này hoàn toàn quên. Lâm Sơn gặp mẫu thân của mình không có trách cứ, liền không hề cảm giác mình làm sai rồi, quay ngày liền vô tâm vô phế đem chuyện này làm như không từng xảy ra, vài ngày sau Mễ Hoành Nghị đưa tang. Hắn còn đi xem Mễ Hoành Nghị đưa tang, hoàn toàn không có bất cứ nào hãy náy thẹn thùng chi tâm. Cũng không nghĩ đến Lâm Sơn xem qua Mễ Hoành Nghị đưa tang sau khi trở về, liền bắt đầu mê man đứng lên, ngay từ đầu là chỉ mê man nửa ngày, sau đó tỉnh nửa ngày trong bi thương gọi không ngừng hô chính mình đau bụng, sau này mê man thời gian càng ngày càng nhiều, dần dần liền bắt đầu ngủ say bất tỉnh đứng lên. Vương Thục Chân cùng trượng phu bị nhi tử phản ứng sợ gần chết, ngay từ đầu chung quanh mang theo đứa nhỏ xem bệnh, được thầy thuốc đều nói kiểm tra đứng lên đứa nhỏ này thân thể thật khỏe mạnh, căn bản nhìn không ra là ngã bệnh, giống như là đang ngủ giống nhau. Vương Thục Chân dưới tình thế cấp bách, cuối cùng nhớ ra quỷ thần sự tình trên, sau đó liền vội vàng mang theo Lâm Sơn tìm đến Tư Đồ Song Song đến. Vương Thục Chân là biết Tư Đồ Song Song có bản lãnh thật sự, nhưng nàng không nghĩ đến Tư Đồ Song Song liền con trai mình hại chết hơn người sự tình đều biết. Mắt thấy Tư Đồ Song Song tâm ý đã quyết không chịu hỗ trợ, Vương Thục Chân như thế nào có thể bỏ được con trai của mình cứ như vậy một ngủ không tỉnh, đành phải không ngừng cầu mãi Tư Đồ Song Song. Đại sư ngươi cứu cứu con trai của ta đi, con trai của ta liền tính làm cái gì cũng không phải cố ý, hắn còn nhỏ đâu hắn cái gì cũng không biết, hắn căn bản là không hiểu được mình làm chuyện gì. A đại sư ngươi nhìn tại hắn tuổi tắc còn nhỏ phân thượng, cứu cứu hắn đi. Đại sư Tư Đồ Song Song cười lạnh một tiếng, lãnh đạm nhìn mê man bất tỉnh Lâm Sơn, pháp nhãn hắn dưới, Tư Đồ Song Song có thể thấy rõ ràng, Lâm Sơn trong bụng, một cái xinh đẹp nam hải ngồi trên trong đó, đầy người oán hận. Quỷ khí cùng Lâm Sơn ngũ tạng lục phủ giao triền cùng một chỗ, khó phân thắng bại nhìn khóc đầy mặt nước mắt, từ mẫu chi tâm hiển lộ không thể nghi ngờ Vương Thục Chân, Tư Đồ Song Song hoàn toàn không có cảm động, chỉ có nồng đậm chán ghét chi tâm. Hài tử của ngươi còn nhỏ, cái kia chết đứa nhỏ giống nhau còn nhỏ, hài tử của ngươi không hiểu được cái gì là giết người, nhưng ngươi hiểu. Ngươi phạm là hảo hảo chỉ bảo qua hài tử của ngươi, hắn sẽ không làm hạ như thế sai lầm lớn sự tình. Nếu ngươi có nửa phần làm người lương tri, ngươi sẽ không đối với chuyện này ngậm miệng không nói làm như không biết, không hề bất cứ nào hãy náy ăn năn chi tâm ngươi như vậy người, ta cứu không được, cũng sẽ không cứu huống hồ ngươi cho rằng chỉ có hài tử của ngươi muốn tao báo ứng sao, hảo hảo ngẫm lại chính ngươi trên người biến hóa đi, ngươi cùng ngươi đứa nhỏ, một cái đều trốn không thoát, đã làm sai sự tình, luôn phải trả giá thật lớn. Vương Thục Chân nhìn Tư Đồ song song cắn chết không chịu cứu Lâm Sơn, còn nói nàng cũng có báo ứng, nhất thời phản xạ tính bưng kín cánh tay của mình. Từ lúc Lâm Sơn bắt đầu mê man sau, Vương Thục Chân trên cánh tay liền trưởng một cái trứng gà đại màu tím đen đại nhục lưu. Kêu béo thịt càng lớn càng giống là một trương mặt người bộ dáng, ngay từ đầu người nọ mặt còn mơ hồ không rõ, gần nhất đã muốn có thể dần dần phân biệt ra. Thịt này liệu mặt trên mặt người rõ ràng chính là cái kia đã chết Mễ Hoành Nghị bộ dáng. Thịt này liệu từ lúc trưởng thành mặt người bộ dáng về sau, Vương Thục Chân mỗi ngày đều sẽ mặc danh toàn thân đau, kia đau đớn có khi trọng có khi nhẹ, nhẹ thời điểm có thể xem nhẹ, trọng thời điểm giống như gọt xương lột ra, hơn nữa ngay từ đầu đau đớn thời gian cũng không dài, nhưng là dần dần, đau đớn thời gian càng ngày càng trưởng, đến bây giờ cơ hồ mỗi qua 2 giờ liền sẽ phát tác một lần. Càng làm cho Vương Thục Chân cảm thấy sợ hãi là, cái này dài mặt người béo thịt từ lúc có thể thấy rõ bộ dạng sau, liền bắt đầu tại nàng toàn thân tán loạn, lẻn đến nơi nào, chỗ đó đau đớn phát tác thời điểm cũng nhất thống khổ mà trượng phu của nàng trên người, cũng có giống như nàng người mặt béo thịt hôm nay đúng lúc là thịt này liệu lại lùi trở về nàng trên cánh tay ngày, chỉ là còn chưa tới phát tác thời điểm, nàng không có cảm thấy quá thống khổ, không nghĩ đến Tư Đồ song song thế nhưng. Một chút xem thấu mắt thấy Tư Đồ song song rõ ràng nhìn thấu nàng một nhà khốn cảnh lại hoàn toàn không chịu xuất thủ cứu giúp, Vương Thục Chân trong lòng nhịn không được sinh ra một cổ oán hận ý, đặc biệt nhìn Tư Đồ song song kia trương lánh lánh đạm đạm giống như cao cao tại thượng mặt, Vương Thục Chân nhất thời nhịn không được trong lòng tức giận nhìn Tư Đồ song song mắng to, ngươi xem như cái gì sư thế nhưng thấy chết mà không cứu con ta lại như thế nào sai cũng chỉ là một đứa nhỏ, pháp luật cũng sẽ không phán hắn có tội. Ngươi dựa vào cái gì bởi vì hắn vô tâm chi sai liền khoanh tay đứng nhìn. Ngươi Vương Thục Chân vốn đang lườm Tư Đồ song song lớn tiếng chỉ trích, liền tại nàng tính toán nói ra chút oán độc mắng chi nói thời điểm, đột nhiên kinh hoàng phát hiện mình thế nhưng nói không ra lời, hơn nữa chung quanh dần dần tràn ngập ra một mảng lớn dày đặc màu đen sương mù.